Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Đây là thích nhất sự tình. Không nói, hiện tại tám đại vương tộc tâm tình chỉ có không nói hai chữ. Không muốn nói chuyện, mà Bạch Sách Tắc thì là đứng ở đạo thứ ba cửa. Hướng về phía cái kia đứng tại chỗ không rên một tiếng. Vẻ mặt im lặng mọi người nói: "Vậy các ngươi chờ ta một cái, ta làm xong liền xuất hiện." Ngoặc kép, tốt đẹp, sau đó mấy đạo môn đồ vật bên trong, Bạch Sách sẽ không làm sao cẩn thận xem, bởi vì Bạch Sách cảm giác coi như mình xem cũng xem không hiểu. Dù sao đi vào chính là đem tất cả mọi thứ đều cầm sạch sẽ. Một tia ý thức toàn bộ đều nhét vào túi không gian của mình bên trong. Bất quá, cho thỏa đáng phân chia, mỗi cái môn đồ vật bên trong, Bạch Sách đều đơn độc đặt chung một chỗ. Lại nói tiếp, kỳ quái là, trong thời gian này Bạch Sách vào cái kia môn, cái này chỉ ngân sắc tiểu lang đều có thể theo Bạch Sách cùng nhau vào. Đồng thời không có áp lực chút nào. Cuối cùng, tám cửa gì đó đều cầm hết về sau, Bạch Sách cũng là từ trong cửa mặt xuất hiện, mà tám đại vương tộc bọn người đã khốn ngồi ở trên đất ngủ. Lại nói tiếp, thời gian bây giờ hẳn là đã là muộn trên 11-12 điểm. Cái này mọi người lại như thế lo lắng đề phòng nhất thiên. Sớm nhanh khốn, chờ Bạch Sách đem mọi người đánh thức về sau, mọi người cũng đều là ngáp, mí mắt cũng không ngẩng lên được. Tùy tiện hỏi một chút, bên trong có cái gì về sau, lấy được trả lời là không có thần binh, không có gì tâm pháp chiến kỹ về sau, tám đại vương tộc người liền triệt để không có hứng thú. Theo sau mọi người cũng là làm sao tới, làm sao trở về, cuối cùng, quan ngoại sự tình, liền coi như là hoàn toàn xử lý xong. Sau đó mấy thiên, nhưng thật ra đơn giản, tám đại vương tộc bắt đầu thu thập tàn cục. Theo phía trước Khang Bình thành bên ngoài những thứ kia tám đại vương tộc đợi mệnh người, ở này thì đều lại lộn trở lại, quét sạch toàn bộ quan ngoại. Tuy nói chuyện lúc trước tình, khẳng định có Long Thục Tu Đức mệnh lệnh, nhưng thú nhân tập kích quấy rối vương tộc, giết người phóng hỏa, đó cũng là thật. Đang nói, như lần này không đem những khả năng kia hội tàn dư sinh ra thú nhân dọn dẹp sạch sẽ lời nói, đến lúc đó có thể sẽ ở xảy ra chuyện, coi như sẽ không ở ra một cái Long Thục Tu Đức, thế nhưng rất có thể ở ra một cái đi ám sát vương tộc con vợ cả vương tử Giã Chư Tinh. Không phải ta tộc loại tất có dị tâm những lời này. Tám đại vương tộc vương so với ai khác đều môn rõ ràng. Tám đại vương tộc vương cũng đều không nghĩ đến thời điểm con của mình chết. Hơn nữa, hiện tại chủ yếu nhất là phía dưới còn có một hầm mỏ. Bên trong thần thạch không biết có nhiều thiếu, lấy sau phải ở chỗ này thời gian dài khai thác. Cho nên, thú nhân, tám đại vương tộc là một cái cũng sẽ không lưu. Còn Bạch Sách những thứ này người, nhưng thật ra thì đơn giản, trở về. Nơi đây cũng không cần Bạch Sách những thứ này người quan tâm. Bất quá, cũng không phải là trở về Vô Song học viện, mà là đi Hoang Vương tộc, bởi vì cái kia thần dẫn sư dự đoán tương lai tai nạn sẽ phát sinh địa điểm là Hoang Vương tộc một cái khu không người. Hiện tại, tám đại vương tộc đám người tác thì là chuẩn bị ở đâu trong trước giờ tạo tốt phòng ngự phương tiện. Trước giờ làm xong đại chiến chuẩn bị. Đồng thời, từ giờ trở đi đến lấy về sau, tám đại vương tộc, toàn bộ đại lục cao thủ, hội toàn bộ đều tụ tập ở cái này khu không người. Vì chính là trước giờ ngăn cản tai nạn phát sinh, bởi vì thần dẫn sư dự đoán thời gian là 1 năm tả hữu. Ai cũng không biết là trước giờ đến, vẫn là 1 năm số 011 tháng đến, dù sao. Lần này tới quan ngoại tám đại vương tộc cao thủ cũng đều sẽ đi Hoang Vương tộc, Bạch Sách cũng đi, toàn bộ Vô Song học viện đều sẽ đi. Thậm chí còn Vô Song học viện đều đã đem nội viện cái kia vài tòa Vô Song tháp dọn đi. chính là vì để tất cả cao thủ, cường giả, đều có thể ở vô song tháp bên trong thần tốc mạnh mẽ. Bạch Sách nhưng thật ra không sao cả, dù sao Bạch Mộng Giao, Long Thục Phác Du, Liệt Thanh cũng đều đi, Bạch Sách cũng không có vấn đề. Ở đâu ở đây không phải ở đây, có người nhà địa phương mới tính ra, Hoang Vương tộc cái kia mảnh nhỏ đại hoang dã sớm bắt đầu kiến tạo, theo thần dẫn sư dự đoán một ngày kia trở đi, Hoang Vương tộc mà bắt đầu ở bên kia kiến tạo. Hiện tại Bạch Sách đám người quá khứ, nơi ở gì gì đó, đã sớm chuẩn bị xong. Lúc đầu mọi người là muốn làm cho Bạch Sách ở vô song tháp. Bất quá, Bạch Sách chính mình ở vô song tháp cũng vô dụng. Chính mình lại không tu luyện, chiếm những thứ kia cường giả tu luyện vị trí không nói. Chủ yếu ở cũng khó chịu, bên trong tất cả đều là tảng đá. Cho nên thẳng thắn muốn một tiểu viện tử. Chính mình ở, Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du cũng ở tại Bạch Sách bên cạnh. Bạch Mộng Giao lời nói, liền cùng nữ sinh ở tại một cái tiểu xã khu, chẳng qua cũng đều thật gần, cơ bản thượng tẩu hơn nửa tiếng đồng hồ là có thể đến. Trở về ngày thứ nhất gần tối, Bạch Sách đứng ở trong sân duỗi người một cái, vừa trở về bù một cái đại giác. Theo quan ngoại đến nơi đây đầy đủ dùng hơn nửa tháng, sân tất cả đều là như vậy tươi mát tự nhiên. Lại nói tiếp, đã sắp đầu xuân, trong sân hoa hoa thảo thảo cũng là bắt đầu nảy mầm. Ngoại trừ những thứ kia hoa hoa thảo thảo, Bạch Sách còn ở trong sân vây cái hàng rào, đem phía trước đám kia con thỏ vây lại, trước nuôi đi. Ở Bạch Sách hô hấp không khí mát mẻ thời điểm, sân tiểu môn bị đập hai xuống. Bạch Sách ngẩn ra cũng là nói, người đang đây, cửa mở ra. Bạch Mộng Giao khoác hộp gỗ nhỏ đi tới, nhìn cái kia vặn eo bẻ cổ Bạch Sách, cũng là nhàn nhạt cười nói, xem ra, nghỉ ngơi không sai chứ sao. Nhìn Bạch Mộng Giao cổ tay trên khoác hộp gỗ nhỏ, Bạch Sách cũng trong nháy mắt biết bên trong chứa là cái gì. Ngươi không phải cũng vừa trở về chứ sao? Mệt mỏi như vậy, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe xuống. Không cần quản ta, ta đến lúc đó chính mình ăn là được rồi. Bạch Sách vội vã đi tới Bạch Mộng Giao trước mặt, vẻ mặt ngượng ngùng nói. Bạch Mộng Giao khóe miệng hơi vểnh lên, cũng không để ý gì tới Bạch Sách, mà là đi tới một bên trong đình viện bàn đá nhỏ trước. Một bên mở hộp gỗ ra ra bên ngoài cầm thức ăn, một bên cúi đầu mỉm cười nói, không phiền lụy nha, nấu cơm cho ngươi là ta thích làm nhất sự tình, làm sao sẽ mệt đây. Ôi chao, Bạch Sách nghe xong Bạch Mộng Giao lời nói về sau, khuôn mặt có hơi hồng, đang nói, lấy sau cũng không thể vì ngươi làm cái gì, chỉ có thể vì ngươi làm cơm, luôn luôn có điểm tác dụng chứ sao. Bạch Mộng Giao vãn hạ bên tai Thanh Tú phát khẽ nói. Bạch Sách sững sờ hạ về sau, cũng là vội vã nhíu lắc đầu nói. Nói bậy, làm sao biết chứ, ngươi đã vì ta làm quá nhiều. Hơn nữa chỉ cần có ngươi ở đây, chính là ta, ầm một tiếng. Bạch Sách lời còn chưa nói hết, trong sân môn bị đột nhiên đá văng. Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du đi tới. Đi tuốt ở hàng trước là Liệt Thanh, môn chính là Liệt Thanh đạp. Liệt Thanh hai tay xách không ít thứ, vừa đi vừa hưng phấn nói, ca con thỏ ở đâu không phải nói nay muộn mở chỉnh chứ sao. Bạch Sách diện vô biểu tình, một giây kế tiếp, Bạch Sách cắn răng, đầu hơi hơi nhìn lên thiên không, từ từ nhắm hai mắt, hai cái tay xoa huyệt thái dương, cắn răng nghiến lợi hít hơi. Hở, ca, ngươi làm sao rồi? Liệt Thanh cái kia hai tay gì đó hướng bên cạnh vừa để xuống, vẻ mặt quan tâm nói. Bạch Sách, ngoặc kép chấm chấm, đau đầu, vì sao hội đau đầu a ca? Ta cho ngươi tìm thầy thuốc không được? Liệt Thanh cũng là lập tức kinh ngạc nói. Ngươi có thể cút xa một chút à, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.